Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 199. 199, Thiệp huyện thị trấn thành lập ở giữa sườn núi. Thị trấn không thông xe lửa. Từ nơi này rời đi đường cũng chỉ có bọn họ đêm qua đi lên cái kia bàn sơn quốc lộ. Trận này đại tuyết một chút, sơn đạo bị phong, bọn họ cũng liền vô pháp lái xe đi ra ngoài. Tô Thiện cùng Thập Nhị nhưng là không có gì, dù sao hai người cũng không có cái đứng đắn công tác. Đãi ở đâu đều là giống nhau, đợi đến tuyết ngừng ở đi ra ngoài cũng là giống nhau. Trương Lượng cùng Tần Vinh hai cái là nhân viên chính phủ. Tần Vinh trên tay còn có án tử muốn làm, cũng không thể thời gian dài ngừng ở tại chỗ này. Trận này thình lình xảy ra đại tuyết, đưa hắn sở hữu kế hoạch tất cả đều quấy dày. Này tuyết hạ hơn nửa đêm, bên ngoài đã là một mảnh ngân trang tố khỏa thế giới. Trắng noãn bông tuyết là tả theo bầu trời bên trong sái rơi xuống. Đem toàn bộ thế giới nhuộm thành một mảnh tuyết trắng. Buổi sáng thời điểm, bác sĩ lại đi lại kiểm tra rồi một phen. Hắn nói Trương Tinh tình huống đã tốt lắm rất nhiều. Hiện tại đã thoát ly nguy hiểm ký. Phòng chứng tiếp qua không lâu, có thể theo hôn mê bên trong tỉnh lại. Bản thân luôn luôn lo lắng muội muội rốt cục thoát ly nguy hiểm. Trương Lượng huyền tâm triệt để thả xuống dưới. Hắn giúp đỡ Trương Tinh dịch dịch chăn. Quay đầu nhìn về phía đứng ở bên cửa sổ Tần Vinh. Buổi sáng sau khi tỉnh lại, Tần Vinh liền luôn luôn đứng ở nơi đó, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn là biết Tần Vinh đỉnh đầu còn có án tử xử lý. Cũng biết hắn nguyên vốn định giải quyết Trương Tinh sự tình liền chết quay trở lại. Nhưng là ai từng tưởng Thiệp huyện nơi này cư nhiên hội trước tiên hạ tuyết. Trương Lượng thở dài một hơi. Đứng dậy đi tới Tần Vinh bên người. Tần Vinh, ngươi định làm như thế nào? Tần Vinh trên mặt vẻ mặt nhưng là cũng không có gì nôn nóng chi ý. Ánh mắt của hắn dừng ở bệnh viện trong viện mặt, nhìn chằm chằm cái kia chính tràn đầy phấn khởi đôi người tuyết thân ảnh. Ngoài miệng lại nói, không ngại chuyện này, nếu là như thế này tuyết lại không ngừng, ta trực tiếp đi xuống, xe này không thể đi. Không có nghĩa là nhân không thể đi, tổng hội có biện pháp theo Thiệp huyện nơi này đi ra ngoài. Bàn sơn quốc lộ chừng 100 nhiều cây em, tuyết thiên lộ hoạt, đường khó đi, hơi không chú ý sẽ ngã nhào đến sơn đi xuống, nhưng là hiện tại đi bộ ra lại đi là duy nhất biện pháp. Trương Lượng biết Tần Vinh cùng bản thân không giống với, trong tay hắn mặt án tử rất trọng yếu, chút chậm trễ không được. Cũng khó trách hắn hội mạo hiểm đi xuống núi. Hắn không có khuyên bảo Tần Vinh, ngược lại mở miệng nói. Vậy ngươi lúc trở về cẩn thận một ít, hôm nay đã không còn sớm, vẫn là chờ ngày mai ngươi ở xuất phát. Tần Vinh gật gật đầu. Ánh mắt nhưng vẫn rằng co ở tuyết bên trong cái kia mặc đỏ thẫm sắc áo lông nữ hài tử trên người. Nhìn đến hắn cái dạng này, Trương Lượng như có chút thấy. Theo bản năng theo Tần Vinh ánh mắt nhìn đi qua, bên ngoài tuyết hạ thật sự đại, bệnh viện phương diện còn không có tổ chức nhân sạn tuyết. Chỉ thấy ở bệnh viện cách xuất ra trong tiểu viện mặt, một cái mặc màu đỏ áo lông tiểu cô nương chính tràn đầy phấn khởi đôi người tuyết. Cái kia nữ hài từ trước hiển nhiên là không có chơi đùa đôi người tuyết trò chơi. Động tác thập phần ngốc, tuyết đoàn cút thật sự đại. Nhưng không cách nào đôi đến cùng nhau, người tuyết đầu vừa nhất phóng đi lên, liền lạch cạch một chút rớt xuống, nháy mắt rơi tứ phân ngũ liệt, nàng đôi 4-5 thứ, nhưng là kia người tuyết thủy chung vô pháp thành hàng, bất quá nàng từ đầu đến cuối đều không có tí xíu không kiên nhẫn. Thất bại liền tiếp tục đôi, cho đến khi bên người nàng người tuyết thân thể càng ngày càng nhiều, nhưng không có một cái người tuyết có được đầu. Bên người nàng đã đôi 10 đến cái người tuyết thân thể. Theo bọn họ góc độ nhìn sang, này người tuyết chỉ có trụi lùi thân thể, nhưng không có dùng đầu, hoặc nhìn giống như là một đám tiểu nấm mồ dường như. Trương Lượng xem, liền cảm thấy da đầu từng đợt run lên, có thể đem tràn ngập đồng thú đôi người tuyết trò chơi ngoạn nhi thành khủng bố trò chơi. Tô Thiện chỉ sợ là từ trước tới nay cái thứ nhất. Hắn vốn cho là Tần Vinh là ở xem cái gì vậy? Không thành tưởng hắn cư nhiên là xem nhân gia tiểu cô nương đôi người tuyết nhìn thời gian dài như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự đối nàng có ý tứ? Nghĩ đến đây, Trương Lượng nhíu nhíu mày, lập tức mở miệng nói. Tần Vinh, xem Tô tiểu thư bộ dáng hiển nhiên sẽ không đôi người tuyết. Ngươi không tính toán đi xuống giúp nàng sao? Đã thích nhân gia, vậy muốn lúc nào cũng khắc bày ra bản thân. Hắn như vậy buồn không hé răng như là cái si hán giống nhau nhìn trộm nhân gia. Có thể đuổi tới tiểu cô nương mới kêu kỳ quái. Tần Vinh lắc đầu, mở miệng nói, không cần, ta xem nàng rất chính mình thoải mái vui vẻ. Ta nếu là đi, nàng chỉ sợ phóng không ra, nghe được Tần Vinh nói như vậy. Trương Lượng có chút không nói gì, bất quá này đó đều là Tần Vinh việc tư nhi. Hắn cũng không tốt quá nhiều tham cùng, Trương Lượng liền không nói thêm gì. Đi theo Tần Vinh cùng nhau đứng ở chỗ này xem Tô Thiện đôi ra đến một cái không có đầu tiểu. Tuyết nhân, hạ tuyết thời điểm, ở trong phòng xem rất duy mỹ, nhưng là đến trong tuyết mặt sau, duy mỹ lãng mạn cái gì hoàn toàn không tồn tại. Này đó bông tuyết bay xuống tốc độ lực lượng góc độ hoàn toàn không ấn theo lẽ thường ra bài. Hơn nữa này đó bông tuyết có thể nói là vô khổng bất nhập. Chỉ cần trên người thoáng lộ ra đến một chút khe hở. Này bông tuyết liền thổi tiến vào, hóa thành nước đá dính ở trên da mặt, ngược lại không phải là nói Tô Thiện tính trẻ con quá. Muốn đến ôn lại nhi khi đôi người tuyết tốt đẹp nhớ lại. Mà là vì ngày hôm qua nửa đêm đang ngủ thời điểm. Nàng đem không có khống chế tốt âm khí tiết lộ xuất ra. Đưa tới một ít cô hồn dã quỷ, nói đến cũng khéo, này đó bị nàng âm khí đưa tới cô hồn dã quỷ đều là bị chém đầu. Tô Thiện đại khái hỏi một chút, biết này đó quỷ đều là mấy trăm năm nhiều năm lão quỷ. Năm đó bọn họ trong tộc có người phạm vào đại sai. Liên lụy cửu tộc, những người này đều bị chém đầu. Này sau khi bị bắt thi quỷ sớm vào Minh Phủ. Bọn họ này đó quỷ hồn không ai nhặt xác, hồn phách không được đầy đủ, chỉ có thể ngưng lại ở dương gian, như vậy bị kiềm hãm lưu, chính là mấy trăm năm thời gian, bọn họ nguyên bản hoạt động khu vực chẳng phải khối này nhi. Nhưng mà quỷ vương giáo này tên chế tạo nhân công quỷ vương. Bọn họ này đó cô hồn dã quỷ liền bị bách chiêu đi lại. Làm nhân tạo quỷ vương thức tỉnh sau thực phẩm quân dự bị. Kết quả này quỷ vương còn chưa có thành hình, đã bị Tô Thiện cấp mạnh mẽ ngưng hàn, bọn họ này đó thực phẩm quân dự bị cũng sẽ không có tác dụng. Vốn là bọn họ là muốn rời đi Thiệp huyện, kết quả ở trước khi rời đi, lại bị Tô Thiện thân thể bên trong phát ra âm khí cấp hấp dẫn đi lại. Này đó vô đầu quỷ bị quỷ vương giáo nhân biến thành nhân tạo quỷ vương thực phẩm quân dự bị. Là không thể rời đi người nọ tạo quỷ vương bên người quá xa. Cho nên ở Tô Thiện không cẩn thận đem âm khí tiết lộ sau khi đi ra. Này đó vô đầu quỷ nhóm liền đều tụ tập đến Tô Thiện bên người đến. Tô Thiện khẩu vị không có như vậy trọng, nàng không muốn ăn này đó vô đầu quỷ nhóm. Nhưng mà này đó vô đầu quỷ nhóm lại tỏ vẻ, bản thân vô pháp rời đi Tô Thiện bên người. Nói ngắn gọn. Tô Thiện xem như bị này đó vô đầu quỷ nhóm cấp lại thượng. Như không phải là bởi vì đây là Tô Thiện lần đầu tiên nhìn thấy này đó vô đầu quỷ nhóm. Nàng nhất định sẽ cho rằng này đó vô đầu quỷ nhóm là thấy trong nhà nàng mặt này quỷ quái tốt đẹp. Cuộc sống, cho nên muốn mặt dày mày dạn lại thượng nàng. Tô Thiện không nghĩ hủy khuất bản thân ăn này đó quỷ. Cũng không muốn đem bọn họ giữ ở bên người. Này một đám quỷ đều không có đầu, giữ ở bên người thật sự có ngại bộ mặt, không thể không nói, Tô Thiện kỳ thực cũng là cái che giấu bí mật nhan khống. Trong nhà quỷ quái nhóm không nói những cái khác, dung mạo đều là đỉnh đầu nhất hảo, nàng mới sẽ không nhận lấy này đó vô đầu quỷ, kéo thấp trong nhà mình mặt quỷ quái bình quân nhan giá trị. Bọn họ đi không xong, Tô Thiện cũng không muốn để lại bọn họ. Càng nghĩ, liền rõ ràng đem này đó vô đầu quỷ nhóm đưa vào địa phủ. Bất quá này đó vô đầu quỷ nhóm là vì hồn phách không được đầy đủ. Cho nên mới vô pháp tiến vào minh phủ, bản thân muốn đem bọn họ đưa vào đi, trước tiên cần phải bổ tề bọn họ hồn phách, cho nên mới có Tô Thiện sáng sớm mạo tiết đôi người tiết này nhất sự việc nhi. Tiết là thiên hàng vật, nhất tinh thuần, dùng để bổ toàn bọn họ linh hồn là tốt nhất, bọn họ cũng chỉ là thiếu đầu kia một phần linh hồn mà thôi. Trải qua nhiều năm như vậy ôn dưỡng, bọn họ hồn phách bao nhiêu cũng bổ toàn một ít, Tô Thiện ở cho bọn hắn bổ một chút, cũng có thể hồ lộng tiến vào minh phủ, cho dù là tiến vào đến minh phủ sau, phát hiện bọn họ hồn phách không được đầy đủ, đến lúc đó cũng không có cách nào đưa bọn họ theo minh phủ bên trong đuổi ra đến. Tô Thiện chỉ cần có thể làm cho bọn họ duy trì hoàn chỉnh hồn phách tiến vào đến minh phủ bên trong là được rồi. Bất quá hiển nhiên nàng này ở thiên đạo sổ đen thượng nhân muốn làm này đó lợi dụng sơ hở chuyện. Thập phần vất vả, đôi nửa ngày, này thân thể là đều hoàn thành, nhưng là này đầu lại đều an không lên đi, làm Tô Thiện đem người tiết đầu đoàn hảo sau các đi lên. Nó lại một lần nữa cút rơi xuống, rơi hy toái, Tô Thiện nhẫn nại đã đến cực điểm, hắn mắt không biểu cảm ngẩng đầu lên. Xem đỉnh đầu hôi mông mông bầu trời, lông ngỗng đại tuyết là tả rơi, trắng noãn bông tuyết rơi xuống trên mặt của nàng, rất nhanh biến hòa tan thành bọt nước, theo nàng trơn bóng da thịt chảy xuống, nhập vào cổ áo nàng bên trong, nếu ngươi lại quấy rối, ta liền đem bọn họ tất cả đều ăn, trên đất này như là nấm mồ giống nhau người tuyết thân thể run. Run đứng lên, bông tuyết lã chã đi xuống. Tô Thiện như là nhìn không thấy dường như, tiếp tục nói, dù sao bọn họ đều là chuẩn bị cấp quỷ vương đồ ăn. Ta ăn bọn họ cũng không tính phạm quy, này người tiết đầu càng ngày càng lợi hại. Nhưng là cũng không dám rời đi, thân là quỷ vương đồ ăn quân dự bị, cùng đợi bọn họ liền chỉ có một kết cục, nguyên lai còn tưởng rằng Tô Thiện là cái hiền lành, kết quả nàng cũng là cái quen thuộc tâm ác. Cái này muốn ăn bọn họ cũng là, thiếu đầu mấy trăm năm, này ngu đần đều lọt vào trong khung mặt đi, cư nhiên tin tưởng Tô Thiện sẽ đem bọn họ đưa vào minh phủ bên trong đi. Này đó vô đầu quỷ nhóm càng nghĩ càng thương tâm, nghĩ đến bản thân kết cục sau, bọn họ nhịn không được nức nở nở khóc lên, mười mấy cái vô đầu quỷ tiếng khóc ở bệnh viện bên trong quanh quần. Nguyên bản phiêu đãng ở trong bệnh viện mặt quỷ hồn nhóm tất cả đều nhẹ nhàng xuất ra. Nhất tề hướng tới bên này nhìn đi lại, tại như vậy nhiều quỷ hồn nhìn chăm chú hạ, Tô Thiện tiếp tục xoay người đôi người tuyết đầu, lúc này đây làm nàng đem đầu phóng tới người tuyết trên thân thể thời điểm. Bọn họ đầu không có lại đến rơi xuống, Tô Thiện giật khóe miệng. Cảm thấy hôm nay nói cũng là làm cho người ta không biết nên nói cái gì đó là hảo. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng 20 cái tiểu hồng bao tùy cơ đưa tặng. Hết chương.